Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trong mơ, tôi thấy anh trai của mình đang bỏ dưới đất, hình như bị thương rất nặng. Cơ thể tôi thì đột nhiên cứng đơ, không thể làm gì được, chỉ có thể đứng đó nhìn anh mình bỏ đến gần. Tôi chỉ có thể hét lên trong sợ hãi và hỏi anh mình rằng rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với anh ấy. Nhưng anh ấy không hề trả lời tôi, mà chỉ bò đến chân của tôi. Đột nhiên anh ấy chụp lấy chân tôi. Trong mơ, nhưng tôi vẫn cảm nhận được rất rõ ràng bàn tay lạnh lẽo của anh ấy. Đôi mắt đỏ ngầu, miệng và mũi chảy ra rất nhiều máu. Anh ấy đã hét lớn cầu cứu tôi. Trông anh ấy vô cùng hoảng sợ và hình như đang chạy trốn một thứ gì đó. Tôi hốt hoảng và choàng tỉnh dậy sau cơn mơ kinh khủng đó, mồ hôi ướt đẫm áo. Dù chỉ là một giấc mơ nhưng cảm giác rất thật, giống như tôi đã thật sự đứng tại đó và gặp anh của mình vậy. Tôi có linh cảm không lành về giấc mơ này. Tôi có cảm giác rằng anh mình đã thật sự gặp chuyện gì đó rồi. Tôi nhanh chóng lấy điện thoại để xem có tin tức gì về anh ấy không, thì mọi thứ lại dần giống như tôi suy nghĩ. Trên mạng xã hội vào hôm qua, anh ấy cũng đã bay đến nơi mà chồng tôi đi công tác để làm việc. Mọi thứ không thể trùng hợp đến như vậy. Chắc chắn đang có chuyện gì đó xảy ra với anh ấy, và có thể sẽ liên quan đến chồng tôi. Linh cảm không lành, tôi quyết định sẽ đặt chuyến tàu gần nhất để đến nơi chồng tôi công tác. Trời chưa sáng, tàu đã xuất phát, đi buổi tối cũng có thể giúp da tôi không bị cháy nắng. Ngồi trên tàu, tôi không thể nào chợp mắt được vì vẫn mải mê nhớ tới giấc mơ tối hôm qua. Gương mặt của anh trai cứ ám ảnh trong tâm trí tôi và giọng hét kêu cứu cứ văng vẳng trong đầu tôi. Tôi đã kiên quyết sẽ tìm hiểu mọi việc thật rõ ràng, dù có như thế nào đi nữa. Tôi không muốn sống trong mơ hồ như thế này mãi được. Rất nhanh chóng, tôi đã có thể dựa theo định vị trong điện thoại của chồng và lần mò đến một khu rừng lớn, gần nơi chúng tôi đã từng đi leo núi trước đây. Nhưng lúc này trời đã bắt đầu tối, nên khu rừng rất âm u. Tôi lần theo vị trí và đi sâu vào khu rừng hơn. Ngay khi tôi chạm vào cái cây, tay của tôi bắt đầu đau nhói và hình thành một vết thương. Nó xuất hiện bất ngờ và đau đớn, khiến tôi vội vàng rút tay lại. Lúc này tôi vẫn không hiểu tại sao việc chạm vào những cái cây lại khiến tôi đau đến vậy. Đang mải mê đứng nhìn vết thương trên bàn tay và suy nghĩ rằng có nên quay về hay không, bởi vì khu rừng này cây cối rậm rạp như vậy, tôi sẽ bị thương đến chết mất. Chưa kịp quay đầu thì tôi đã nghe một tiếng kêu rất thanh vang lên đâu đó. Tôi hốt hoảng, không biết có phải anh mình hay không, nên không mà nguy hiểm, tôi đi xuyên qua những rừng cây rậm rạp. Nhưng điều tôi thấy trước mặt lại vô cùng kinh khủng, khiến tôi không dám tin vào mắt của mình. Chồng tôi đang trói một người đàn ông dưới đất và có vẻ như đang chuẩn bị giết anh ta. Tôi không hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra và chồng của tôi tại sao phải làm như vậy chứ. Tôi sợ hãi bật khóc nhưng không dám phát lên thành tiếng. Người đàn ông nằm dưới đất vẫn đang cầu xin tha mạng, nhưng trên tay của chồng tôi đang cầm một thanh cây sắc nhọn. Chồng của tôi lúc này đã thay đổi hoàn toàn, từ một người nhẹ nhàng hiền lành nay trở thành một kẻ đáng sợ. Sau đó nhanh như chớp, anh ấy vung cây gỗ nhọn định đâm chết người đàn ông nằm dưới đất. Điều kỳ lạ là sau khi người đó bị chồng tôi đâm chết, trên người họ bắt đầu mọc ra những cái cây gớm ghiếc. Những nhánh cây dần dần nuốt chửng lấy anh ta, và anh ta đã biến thành một đống cây lá trước mặt tôi. Chứng kiến thấy cảnh tượng đó, tôi hoảng sợ tột độ đến mức bật khóc. Không ngờ chồng tôi lại là một tên sát nhân. Cơ thể tôi run lên từng cơn. Tôi không thể chứng kiến cảnh tượng này thêm được nữa. Tôi cần phải rời khỏi đây ngay lập tức. Lấy hết sức lực, tôi xoay người để rời đi và giả vờ như không hề hay biết gì cả. Tôi cứ chạy, chạy mãi, nhưng khu rừng này dường như đang muốn nhốt tôi lại. Vừa chạy, tôi vừa không thể kiềm chế được nước mắt, nên nó cứ không ngừng tuôn rơi. Đột nhiên hình ảnh anh trai của tôi hiện ra trước mắt. Anh ấy đã la mắng tôi vì sự nhút nhát của mình. Em gái, hãy giết chết hắn ta. Hắn ta là kẻ giết người, hãy báo thù cho anh. Và tôi đã khóc rất nhiều khi nghe anh trai nói rằng hãy đến giết chết chồng mình, vì chính chồng tôi là người đã giết chết anh trai tôi. Nhưng tôi không hề có vũ khí, cũng không biết phải đối mặt với chồng tôi như thế nào. Đừng sợ em gái, em hãy dùng nhánh cây ở khu rừng này đâm chết hắn ta. Em sẽ thấy điều bất ngờ. Tôi hoang mang tột độ vì những gì trước mắt là do tôi tưởng tượng, hay anh ấy đã thực sự hiện về để chỉ đường cho tôi và mong muốn tôi báo thù cho anh ấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net